Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. 10 giờ Chủ Nhật, Trùng Khánh, cuối cùng cô cũng đặt chân tới Trùng Khánh sau bao ngày vất vả. Tại sao lại vất vả? Cô là một biên kịch nhỏ nhoi, viết một kịch bản vô cùng bé nhỏ. Đưa cho đạo diễn xem thì ông ấy gật đầu cái rụp vì kịch bản khá tuyệt. Cô đưa lời ngỏ các diễn viên trong phim là thành viên nhóm TFBOYS thì ông đạo diễn gật đầu tỏ ý hài lòng. Căn bản họ khá nổi tiếng. Đến cái người không thần tượng họ như cô còn biết đến họ thì phim của cô mà có họ đóng. Chắc chắn sẽ rất nổi rồi. Cô còn biết công ty của họ đặt tại Trùng Khánh nên cái người ngồi rú ở nhà như cô đương nhiên muốn đi. Dù sao thì giống như đi chơi thôi nhưng ông đạo diễn liền lắc mạnh cái đầu. Tỏ vẻ không đồng ý. Cô hiện tại chuẩn bị tốt nghiệp nên ông không muốn vì việc này mà ảnh hưởng tới việc học của cô. Thiên A, đâu cần ông quan tâm cô như vậy chứ? Hỏi ba mẹ để cô đi một mình tới đó hả? Dẹp dẹp dẹp, cô hiện tại là sinh viên năm cuối khoa biên kịch Đại học Hí Kịch Thượng Hải. Quê cô cũng ở Thượng Hải nên chỉ có di chuyển trong thành phố là cùng. Xa nhất, chắc cũng chỉ đến cái độ đứng núi này trông núi nọ thôi. Chưa sống một mình, chưa đi xa một mình, sống trong sự bao bọc của ba mẹ nhiều như thế. Liệu họ có yên tâm để cô đi không? Đương nhiên là không rồi. Với lại cô không thần tượng TFBOYS nên địa chỉ nhà của các thành viên trong nhóm cô đâu có biết. Chỉ biết công ty của họ mà công ty của họ lại chỉ có nhân viên công ty mới được vào. Nếu cô muốn chuyến này đi uổng công thì xin mời. Không ai cản cô đâu. Chính vì vậy, trước khi ra trận, đương nhiên phải chuẩn bị trước kế hoạch tác chiến rồi. Và đây là thông tin cá nhân của các thành viên trong nhóm mà cô đã ngồi mòn đít quần trong quán internet mới tra ra được. Trưởng nhóm là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc một công ty lớn, từ nhỏ đã sống tự lập, 21 tuổi, yêu thích âm nhạc nên vào công ty âm nhạc để theo đuổi đam mê. Năm 14 tuổi, cùng hai thành viên còn lại lập nên nhóm nhạc do cậu làm nhóm trưởng. Hiện tại vẫn rất nổi tiếng. Năm 20 tuổi bắt đầu vào công ty do gia đình thành lập mang tên KAZ từ đó thăng chức phù vù. Sự nghiệp hiện tại không tồi. Có nhà riêng, địa chỉ nhà, cô suýt phun máu, lý lịch thành viên này cũng thực sự phi thường lợi hại đi. Năm cậu ta ra mắt nhóm nhạc, cô đây vẫn còn thảnh thơi ăn chơi, thậm chí còn không chịu học hành chăm chỉ. Năm nay sự nghiệp người ta thăng tiến vù vù. Cô đây mới chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, mặc dù cậu ta rõ ràng kém cô một tuổi, không thể tưởng tượng nổi, thế mới nói, thành công cũng là cả một quá trình, đâu thể đùng một phát mà thành công ngay được. Thành viên thứ hai là Vương Nguyên, 20 tuổi, bị ba mẹ bỏ rơi nên được gia đình Tuấn Khải nhận nuôi. Vào công ty âm nhạc sau Tuấn Khải một năm, hiện tại mới vào làm giám đốc điều hành đương nhiệm công ty KAZ. Sự nghiệp tóm lại cũng không tồi. Hiện tại đang ở chung với Tuấn Khải. Ở chung, có gian tình na, cuối cùng là đứa em trai cùng mẹ khác cha của Tuấn Khải. Họ tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỷ. 2. Đọc xong tên người này cô cũng thực mệt rồi. Năm nay 20 tuổi. Vào công ty âm nhạc cùng lúc với Vương Nguyên, mới đương nhiệm làm phó tổng giám đốc, làm việc tại một chi nhánh tại Bắc Kinh. Địa chỉ nhà, tìm xong địa chỉ nhà của họ, đương nhiên là sẽ lập kế hoạch tác chiến rồi. Đầu tiên, trước khi đạo diễn đến, cô chủ động đến Trùng Khánh trước, gặp trước Tuấn Khải và Vương Nguyên, thăm thú một vòng Trùng Khánh và về. Sau ngày hôm đó, cô nhận bằng tốt nghiệp và sau khi nhận bằng tốt nghiệp sẽ thẳng tốc lên Bắc Kinh gặp Thiên Tỷ sau. Vì vậy cô mới có mặt tại Trùng Khánh ngay bây giờ và ngay lúc này. Đến đây rồi thì cô phải làm gì? Đương nhiên là cô đang đi tìm nhà Vương Tuấn Khải rồi. Và cô cũng không biết rằng, sau ngày hôm nay cô nhất định sẽ hối hận với kế hoạch tác chiến này, đứng núi này trông núi nọ. Đứng ở thành phố này trông sang thành phố kia, ý là đang đứng ở biên giới giữa hai thành phố mà chỉ vô vọng nhìn sang. Cách chương.